Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 19, cầu vồng. Nếu như một người có thể mỗi thời mỗi khắc trực quan nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình, hắn sẽ càng ngày càng có động lực, nhưng nếu như không nhìn thấy, sẽ sản sinh tiêu cực tâm lý, cảm thấy nỗ lực cũng là như vậy. Vậy còn nỗ lực cái gì? Hơn nữa, tu luyện hệ thống phụ trợ cũng là một cái xác minh thủ đoạn. Ở trong quá trình tu luyện, thế nào đi tu luyện, thu hồi mới gặp sử dụng tốt nhất, có thể từ tu luyện hệ thống phụ trợ trên trắng ra thể hiện ra. Như vậy có trợ giúp sửa lại không hợp lý tu hành, để cá nhân tu luyện trở nên càng hữu hiệu suất. Natasha các nàng oán giận tu luyện càng ngày càng khó. Thường Uy liền sinh ra làm tu luyện hệ thống phụ trợ ý nghĩ. Nhưng việc này không phải đơn giản như vậy. Không phải một câu nói hai câu là được. Thái Huyền Tiên môn tu luyện hệ thống phụ trợ ký thác với một vị vĩ đại tiên linh. Thường Uy có tài cán gì? Chỗ nào đi làm một vị vĩ đại tiên linh? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem tu luyện hệ thống phụ trợ ký thác ở trên người mình. Mà cái này trống không linh hồn. Hắn dự định căn cứ vào này luyện chế một món pháp bảo. Thành tựu trung truyền, làm sao muốn trung truyền đây? Bởi vì Thường Uy sau đó cất bước thời không, thường thường không ở nhà, mà lấy hắn hiện tại năng lực, còn không cách nào vượt qua thời không kết nối liên hệ. Vì lẽ đó cần một cái vật như vậy, ở hắn không ở thời điểm, chủ trì vận chuyển, dùng món đồ này, còn không bằng đem hoàng thạch giải thoát đi ra. Lai Phúc đề nghị, Long Hổ địa sát trận cần hoàng thạch trấn ép, địa hoàng khiên tinh trận có thể không cần, lưu hoàng thạch ở dưới đất là lãng phí. Thường Uy nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi động. Hoàng thạch, một vị ngụy thiên địa chi linh. Rất tốt, hắn lúc này tiếp nhận rồi Lai Phúc kiến nghị, nói làm liền làm, sấm rền gió cuốn. Thường Uy xoay người không xuống đất để, không chốc lát đã tìm tới hoàng thạch, lúc trước đem hầu từ banner trên người cướp đoạt đi ra. Lấy này luyện thành hoàng thạch vị này thần tướng, sau đó cùng Ancient One đánh nhau thời điểm, hoàng thạch ở chính diện trên chiến trường không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng thành tựu trấn áp Ancient One sau khi là một tầng bảo đảm. Thường Uy khiến hoàng thạch cùng Long Hổ địa sát trận kết làm một thể. Mượn hoàng thạch thổ tính bản năng, tăng mạnh trận pháp đối với địa hỏa, địa mạch câu thông liên lụy. Bây giờ Long Hổ địa sát trận đổi thành địa hoàng khiên tinh trận. Hoàng thạch tác dụng liền bị suy yếu đến có cũng được mà không có cũng được trình độ. Trước Thường Uy không nghĩ tới dùng hoàng thạch, vị này thần tướng tiềm năng cực cao, thành tựu ngụy thiên địa chi linh, đại thành thời gian có thể so với nguyên thần sức mạnh to lớn. Đã nghĩ để trình hắn trong lòng đất tu hành, Lai Phúc kiến nghị mới để Thường Uy nhớ tới hắn. Dùng một vị ngụy thiên địa chi linh làm trung truyền, khẳng định so với trống không linh hồn mạnh hơn ngàn lần vạn lần không thôi. Bên này Thường Uy một lần nữa đánh tan hoàng thạch thân thể, đem ngụy thiên địa chi linh lấy ra, vì là sáng tạo tu luyện hệ thống phụ trợ làm chuẩn bị thời điểm. S-H-I-L-D cũng không có đình chỉ đối với trong tài liệu những người thần thần là lạ đả kích. Tuy rằng Mephisto cái kia lão ma quỷ suýt nữa để S-H-I-L-D đoàn diệt. Có thể lúc mấu chốt Thường Uy không phải ra tay rồi sao? Vậy thì cho S-H-I-L-D rất lớn sức lực. Thường Đại Đức tiên sinh vẫn là rất lưu ý chúng ta này viên tiểu phá bóng. Nick Fury cười nói, những này nguy hại trái đất thần thần là lạ tư liệu. Còn có gặp phải không thể kháng tồn tại lúc tự mình ra tay. Không thể nghi ngờ cho thấy hắn thái độ. Điểm này, S-H-I-L-D mọi người, ý nghĩ là nhất trí. Vì lẽ đó chúng ta có thể thoải mái tay chân. Nick nói, đả kích nguy hại tiểu phá bóng quái vật là trách nhiệm của chúng ta. Có Thường Đại Đức tiên sinh làm hậu thuẫn, chúng ta hoàn toàn có thể không sợ bất kỳ thần quái. Nói tới chỗ này, hắn tiếng nói xoay một cái. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải biết, hậu thuẫn quy hậu thuẫn, chân chính không thể kháng tồn tại, hắn mới sẽ xuất thủ. Phổ thông mặt hàng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, vì lẽ đó nên cẩn thận nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa so với trước muốn càng cẩn thận, lão khối băng rất tán thành, lại nói, Nick, hắn nói hắn đem long hổ cái gì trận sửa lại, cũng không có hủy bỏ, điểm ấy đáng giá quan tâm. Câu sần nói bổ sung là đem long hổ địa sát trận đổi thành địa hoàng khiên tinh trận. Nick gật gật đầu, nhưng hắn còn nói, địa hoàng khiên tinh trận chính là địa ngục Mephisto loại này đại ma quỷ. Đây là một cái rất tốt chuyển biến. Ta cho rằng không cần nghĩ quá nhiều. Từ lôi kéo trái đất đồng thời chôn cùng long hổ địa sát trận, đến bảo vệ trái đất địa hoàng khiên tinh trận, cái này chuyển biến chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao? Có thể cái gọi là địa hoàng khiên tinh trận lẽ nào liền không thể hủy diệt trái đất cùng nhân loại? Lão khôi băng bác nói. Nick gật đầu. Đạn hạt nhân cũng có thể hủy diệt nhân loại. Kép, chúng ta không cách nào chu đáo. Hắn nghiêm mặt nói. Chúng ta làm tốt chúng ta chuyện của chính mình. Vũ trụ lớn như vậy. Kép, ngươi có thể đánh mấy cái? Lão khối băng chiếp ầy một hồi, cũng lại không nói ra được. Ta có thể đánh một ngày, lời nói đến. Được rồi, Nick vỗ tay một cái. Hiện tại, lập tức, chúng ta hành động lên. Sớm một chút đem trên trái đất uy hiếp thanh trừ sạch sẽ. Vẫn là lấy bắt lấy làm chủ. Câu sần nói, Nick trầm ngâm một chút. Ở không uy hiếp đặc công sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, vẫn là lấy bắt lấy làm chủ đi. Có thể nghiên cứu liền nhiều nghiên cứu một chút. Câu sần nhún vai một cái. Thường uy chính chọn tài liệu luyện khí thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngó thiên. Ở trên cái thời không bồng lai đảo dưới nền đất thế giới, Thường uy làm đến không ít linh vật, linh thực có giá trị đều mang về. Linh thực toàn bộ từ tiểu thế giới di đi ra, ở trong đạo trường gieo xuống, hiện tại đã tươi tốt. Lúc này muốn luyện chế trung chuyển tu luyện hệ thống phụ trợ pháp bảo, Thường uy mới muốn lên mình còn có không ít linh vật. Vào lúc này chọn lựa kiếm, dự định lấy cao nhất quy cách luyện chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường uy đưa tay từ trong hư không đem chính đang phô mớt vui chơi Thiệu Lệ Văn cùng Linda bắt được trở về. Hai cái sắp tới, nhất thời không vui, nhưng không chờ các nàng nói chuyện, Thường uy liền cười nói, trước không phải nói mang bọn ngươi đi bái phỏng một cái thế lực sao? Hiện tại thời cơ đến, rồi hướng vẫn ngốc ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn hắn lựa linh vật Samantha nói, đi không? Samantha do dự một chút, ta không muốn đi, nàng hiện tại là càng ngày càng trạch. Thường uy cũng không để ý lắm. Cái kia ngươi cẩn thận. Ở nhà, lúc này, Thường uy thả ra một vệt thần quang, quấn lấy Thiệu Lệ Văn cùng Linda. Một bước bước ra, đã tới đến tiểu phá bóng ở ngoài không gian vũ trụ. Chỉ thấy trong hư không, một đạo như cầu vồng như thế ánh sáng, ở trái đất ở ngoài đụng vào, mỗi xúc chạm một hồi, liền có một tia tia ánh sao tỏa ra. Thường uy cười ha ha nhìn, phóng thích một tia khí thế. Đạo kia cầu vồng ánh sáng dừng một chút, kế mà rơi xuống Thường uy trước mặt. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, Midgard tân người thủ hộ, vĩ đại Odin mời ngài đến Asgard làm khách. Hai nữ nhất thời kinh ngạc không chịu nổi, không khỏi cùng nhau nhìn Thường uy. Thường uy cười nói, đi, chúng ta đi Odin nhà làm khách đi. Đạo kia cầu vồng bao trùm tới, Thường uy nhưng khoát tay chặn lại, pháp lực hóa thành một bàn tay, đem đẩy ra, nói, không cần. Cầu vồng ngừng lại,